Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 491, chương 493, gặp nghĩa dũng vì cái gì tốt quỷ. Lên dư hiểu lộ thân tự nhiên là ở một bên hầu lấy Phan Bình. Tự Kiệt không biết thương hương tiếc ngọc, hắn có thể không đành lòng nhìn thấy xinh đẹp như vậy một cô nương đầu bên trên nhiều cái lỗ máu. Lại nói Chu Tà để cho bọn họ tới tìm cái này hung thủ giết người, khẳng định là vì ngăn cản hắn giết người. Muốn là mình trơ mắt nhìn, khẳng định phải hỏng bét. Vạn nhất Chu Tà cả đời khí không tặng tự mình đi đầu thai, đây không phải là thua lỗ. Cho nên hắn tại dư hiểu lộ thu được kinh hãi hồn phách bất ổn trong nháy mắt đó quả thực là chui vào thân thể của nàng. Ngăn trở một màn như thế thảm kịch phát sinh, chính là trong truyền thuyết quỷ nhập vào người, chỉ có tại người suy yếu vô cùng hoặc là hồn phách bất ổn thời điểm mới có thể làm đến. Khi đó người trên người ba cây đuốc tương đối ảm đạm. Không ra một phút đồng hồ, chung quanh đã có 7-8 chiếc xe cảnh sát vây quanh hẻm nhỏ. Vì cái gì có thể tinh như vậy chuẩn tìm đến nơi này? Dư hiểu lộ kia một tiếng kêu sợ hãi không thể bỏ qua công lao. Người chung quanh nhà nghe được về sau lập tức liền báo cảnh sát. Mặc dù không dám ra đến xem xét, nhưng báo 953 cảnh còn rất đơn giản. Dù sao hiện tại toàn thành đề phòng, cảnh sát cũng ban bố thông cáo. Một có khả nghi động tĩnh lập tức báo động, mặc dù dạng này dẫn đến thảo mộc giai binh, lãng phí không ít cảnh lực, nhưng hiện tại xem ra đích thật là làm ra tác dụng. Lại thêm bên trên Chu Tà bọn hắn thu được chết thảm quỷ đưa tới tin tức về sau, tôn trưởng cục lập tức liền thông chi sở hữu người hướng Vĩnh Yên Nam lộ tập kết. Cho nên cảnh sát mới có thể tới nhanh như vậy. Không được nhúc nhích, hai tay ôm đầu ngồi xổm lần, làm 10 cái nhân viên cảnh sát cầm thương xuống xe hướng bọn họ đi tới thời điểm. Dư hiểu lộ đã lần nữa ngã xuống đất ngất đi. Phan Bình rời đi, nếu như đã an toàn, kia liền không có lại tiếp tục thân trên cần. Thời gian lâu dài đối với người không tốt, coi như hiện tại đi dư hiểu lộ đều phải bệnh một trận. Với lại nhiều như vậy, cảnh sát cầm thương vây tới. Nhìn thấy bọn hắn cảnh mũ bên trên chiếu sáng rạng rỡ quốc huy, hắn dọa đều hù chết. Lúc này không chạy lúc nào chạy. Răng rác, ngoặc kép, CB, Tự Kiệt hai tay bị còng ở sau lưng, từ bỏ phản kháng. Hắn cũng không muốn từ bỏ, chỉ là bây giờ không có khí lực. Bởi vì dư hiểu lộ mặc chính là nhọn gót giày cao gót, một cước kia cực nặng, trực tiếp tại bụng hắn bên trên đạp cái lỗ thủng. Hắn cũng biết từ bỏ chống lại chính hắn tất nhiên là tội chết. Với lại con trai bảo bối của hắn Tư Dương Dương cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn có thể làm sao? Hiện tại mười mấy thanh súng ngắn chỉ vào hắn, một khi phản kháng, đoán chừng chỉ có ngay tại chỗ đánh chết hạ tràng. Các loại hai tay bị còng bên trên về sau, càng không cơ hội. Kéo lần Tư Kiệt khẩu trang, chúng nhân viên cảnh sát đánh lấy đèn pin đem hắn cùng điện thoại bên trên ảnh chụp so sánh đúng. Chính là hắn, Tư Kiệt, đi thôi. Hai tên nhân viên cảnh sát thu hồi súng ngắn áp lấy Tư Kiệt hướng xe cảnh sát đi đến. Mấy tên khác nhân viên cảnh sát đi vào dư hiểu lộ bên người, thăm dò hơi thở của nàng. Còn sống, hẳn là chỉ là té xỉu. Mau gọi xe cứu thương. Lúc này giao lộ lại một xe cảnh sát ngừng lại, bước xuống xe chính là Chu Tà bọn hắn. Mặc dù Chu Dịch gắng sức đuổi theo, nhưng dù sao xa xôi vẫn là trễ đến. Tôn cục, ngài đã tới, nghi phạm đã tại chỗ bắt được. Một tên nữ tính người bị hại té xỉu ở một bên, nhìn ra cũng không có thu được cái gì tính thực chất tổn thương. Một tên nhân viên cảnh sát nhìn, thấy chính mình đại lão bản từ trên xe bước xuống, vội vàng đi lên báo cáo công việc. Ân, có người bị hại, là cái hơn 20 tuổi nữ hài tử, đã kêu xe cứu thương, chính ở đằng kia. tốt, gặp tôn trưởng cục không muốn nhiều lời. Nhân viên cảnh sát thức thời đi. Tôn trưởng cục không muốn nhiều lời nguyên nhân là hắn thấy được tung bay ở Chu Tà bên người Phan Bình, hướng phía Chu Tà khẽ khom người, bắt đầu báo cáo lên công tác của hắn. Tiên sinh, vừa mới bởi vì tình huống khẩn cấp, ta không có cách nào ngăn cản hung thủ giết người, cho nên chỉ có thể lên cô bé kia thân. Nghe được Phan Bình kiểu nói này, Chu Tà không để ý, chỉ là không quan trọng gật đầu, loại kia thời điểm đâu còn chú ý đến bên trên nhiều như vậy. Không có việc gì, người cứu được liền là của ngươi công đức, để sở hữu nhận biết cô hồn dã quỷ đều tại địa bàn của ngươi tập hợp. Ta trễ điểm quá khứ đưa các ngươi đi địa phủ, đa tạ tiên sinh, gặp Chu Tà còn khen ngợi chính mình. Phan Bình mặt mày hớn hở lui sang một bên, tìm quỷ đi, những lời này ba người khác đều nghe được, lập tức đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, quỷ nhập vào người thế mà còn có thể dùng để cứu người. Đơn giản phá vỡ bọn hắn nhân sinh quan, đi, đi qua nhìn một chút, kia té xỉu cô nương không dễ dàng như vậy tỉnh, lúc này bọn hắn vừa hay nhìn thấy hai tên nhân. Viên cảnh sát áp lấy Tư Kiệt tới, vừa mới vừa đi tới đèn đường dưới, mắt sắc A Chu Tà liền thấy Tư Kiệt nơi bụng ướt nhẹp. Bởi vì là toàn thân màu đen, cho nên căn bản thấy không rõ đó là cái gì. Nhưng Chu Tà biết, đó là máu, bởi vì hắn ngửi thấy mùi máu tươi. Xe cứu thương an bài cho hắn đi, đừng chết tại đường bên trên. Lúc này Cao Lan cũng nhìn thấy Tư Kiệt không bình thường, sắc mặt quá khó nhìn, có khí phách mất máu quá nhiều trắng bệch, cho hắn để nằm ngang, nén cầm máu, các loại xe cứu thương tới, Tư Kiệt giống cái xác không hồn tùy ý bọn hắn loay hoay. Hai mắt vô thần, Chu Tà trực tiếp đi hướng Dư Hiểu Lộ, khi thấy mặt của nàng là hắn mới đột nhiên sững sờ. Như thế nào là nàng? Nhà đầu này là thật là xui xẻo. Trước là tiểu quỷ quấn thân, sau là bị thi cửa Dư Nghiệt bắt đi, hiện tại lại gặp biến thái tội phạm giết người. Cái này vẫn nói, chỉ có thể cho nàng một cái viết kép phục. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Chu Tà vẫn là cho nàng kiểm tra. Tam hồn thất phách đầy đủ, chỉ là bởi vì quỷ nhập vào người nhận lấy một chút chấn động. Không ngại sự tình, một cái cố hồn phù lục thêm bên trên dùng chuôi đao một điểm cái trán. Dư Hiểu Lộ liền tỉnh lại. Ân, Chu Tà, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.